căn cứ vào báo cáo của Văn Thanh, dân Việt xuyên đạo đang dần khôi phục lại cuộc sống bình thường. Vết tích tàn phá của chiến tranh với Việt xuyên đạo cũng dần biến mất. Điều này làm Dương Túc Phong cảm thấy vui mừng. Bất quá trong nội tâm Dương Túc Phong, rất nhiều chuyện cứ phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Cho nên dù có báo cáo của Văn Thanh, y cũng muốn đích thân đi quan sát. Mưa mỗi ngày một lớn, Tây Hồ trở thành một vùng mờ ảo, không thể nói là đẹp lắm, bất quá nhìn rất là thoải mái. Bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền mui tre không có gì đáng chú ý, nước mưa rơi xuống mặt hồ. Bắn lên bọt nước trắng xóa, nước mưa còn thuận theo nóc mui thuyền chảy xuống, bên trong khoang thuyền cũng có không ít nước đọng, làm mọi người đều chỉ đành đứng ngắm cảnh. Tây Hồ vốn có rất nhiều du thuyền hoa lệ, nhưng đều bị hủy hoại trong chiến tranh rồi. Tất cả vật liệu gỗ có thể dùng được đều bị quân Mã Tao cướp đi. Hiện giờ chỉ còn lại những chiếc thuyền mui tre đơn giản này. Xa xa nhìn tới, trong Tây Hồ còn có khá nhiều thuyền mui tre, hẳn đều là để cho những du khách khác thuê, từ tình hình thấy được qua mấy tiếng đồng hồ vừa rồi. Dương Túc Phong cơ bản là hài lòng, đừng cho rằng tới nơi phong cảnh du ngoại là không nhìn thấy được tin tức gì. Kỳ thực còn có thể thu thập được không ít tin tức. Trong thời đại chiến tranh, Tây Hồ đã bị bỏ hoang, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy tháng, nơi này đã có du khách lác đác tới chơi. Từ số lượng du khách mà xét, đúng là đang chậm rãi tăng lên. Điều này nói rõ sinh hoạt của người dân ở vùng xung quanh đang có chuyển biến tốt. Nếu như ăn còn không lo, thì có ai chạy tới Tây Hồ chứ? Ôm cái bụng rỗng đi ngắm phong cảnh, không phải là hành động của người bình thường. Ngoài ra Tây Hồ đúng là có nhiều du khách khẩu âm bên ngoài. Bọn họ cơ bản đều tới từ Kim Xuyên Đạo, thậm chí là cả Đại Lục Y Vân. Nhìn dáng vẻ thì có rất nhiều thương nhân, nói rõ khu vực này đã được các thương nhân chú ý tới rồi. Chú ý tới vùng đất thương nghiệp này. Chỉ cần có chính sách thích hợp, là khẳng định bọn họ sẽ đầu tư vào nơi đây, phát triển công thương nghiệp. Điều này đối với việc cải tạo diện mạo đơn thuần mang tính nông nghiệp của Việt xuyên đạo mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn. Trong lòng Dương Túc Phong đã sớm quyết định đem khu vực này biến thành vùng đất công thương nghiệp thịnh vượng rồi. Quân Lam Vũ sẽ thiết lập ở nơi đây thật nhiều xí nghiệp quân sự cỡ lớn, dùng làm hậu thuẫn kiên cường cho quân Lam Vũ. Nơi này là trạm tiền tiêu của đế quốc Lam Vũ, không phải là nơi bình thường. Hai cứ điểm Minh Na Tư Đạc Lai và Vũ Thắng Quan, sau khi bị quân Lam Vũ khống chế, nhất định sẽ lợi dụng triệt để trở thành một tiền đồn chủ động xuất kích, chứ không phải là thành lũy phòng ngự bị động nữa. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể tiêu diệt nguy hiểm trong quá trình manh nha hình thành. Đương nhiên tình hình y nhìn thấy không chuẩn xác lắm, bất quá cho dù như thế nào, cục diện Việt xuyên đạo không quá tệ hại như y tưởng tượng. Ít nhất không xuất hiện nạn đói và hoang phế diện tích lớn. Trước đó y lo vì đường thước mà dân chúng Việt xuyên đạo có thể mang tâm lý đề phòng đế quốc Lam Vũ. Nhưng hiện giờ y đã lo lắng hơi thừa rồi, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, ta thấy tốt nhất chúng ta tới đường phố xem xét. Dương Túc Phong nhắc lại đề tài cũ, hy vọng tới đường phố trong thành quan sát, chỉ có đặt mình vào giữa người dân mới có thể thu được tin tức hữu hiệu hơn về cuộc sống. Đế quốc Lam Vũ muốn chứng minh ưu việt hơn đế quốc Đường Xuyên, thì chuyện căn bản phải làm là cho người dân một cuộc sống tốt hơn. Nếu không tất cả đều chỉ là những lời nói suông vô nghĩa. Không được, quá nguy hiểm, Tiêu Tử Phong cự tuyệt đề nghị của y. Căn bản không cho Dương Túc Phong hy vọng mặc cả nào. Dương Túc Phong lần này nới tiền tuyến Minh Na Tư Đạc Lai. Có thể nó là đơn phương độc mã đánh tới. Bên cạnh y chỉ có Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược Tháp Tùng. Những nữ cảnh vệ khác Nha Tô Phỉ Mã Vận, Đan Nhã Huyến đều ở Vị Ương Cung chuyên tâm sinh con rồi. Hiện giờ rất nhiều nữ nhân của Vị Ương Cung cần an tâm tĩnh dưỡng. Cần phải chiếu cố, tất nhiên không thể theo y Tiêu Tử Phong nếu đã đi theo. Thì nàng là lão đại, ở phương diện cảnh vệ và an toàn, nàng nói một là một, Dương Túc Phong không có cơ hội mặc cả nào. Khi tiếp tục dạo chơi, mưa càng ngày càng lớn, dần dần biến thành cơn dông lớn. Việt Xuyên đạo vào mùa hè, như khuôn mặt của đứa bé, nói thay đổi là thay đổi luôn được, mưa to gió lớn cũng nói tới là tới luôn. Chưa tới nửa tiếng, cuồng phong bạo vũ đã bắt đầu càn quét mặt nước Tây Hồ. Lá rụng trên mặt hồ đều đã bị cuồng phong quét sạch, bay hết lên trời, tức thì tất cả những chiếc thuyền trên mặt hồ vội vàng cập bờ. Cập bờ, cập bờ, Tiêu Tử Phong thét lên, nóng ruột vô cùng. Dông bão bình thường không là vấn đề gì, nhưng hiện giờ là ở trên mặt nước, mà Dương Túc Phong lại là con vịt cạn, nếu như có gì bất trắc, thì thực sự là nguy to. Úc Thủy Lan nhược đích thân giúp thuyền ra khô chèo, nhưng đã quá muộn rồi. Dông tố kéo tới quá nhanh, nhà thuyền không kịp cập bờ nữa, mũi tre lập tức bị thổi bay, cả ba người cùng với nhà thuyền đều trở thành gà nhúng nước. Chiếc thuyền nhỏ quay cuồng trong gió lớn, như là có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Sông pha mưa gió, nhà thuyền liều mạng khô chèo, cuối cùng khó khăn lắm mới cập được bờ. Dương Túc Phong đã toàn thân ướt sũng, môi trắng bệch, cho tới tận khi bước lên bờ mới khá hơn một chút. Trong lòng y đang thề, sau khi trở về, nhất định phải bảo Bộ Giáo dục đem môn bơi đưa vào môn học bắt buộc cho học sinh tiểu học. Mỗi một người của đế quốc Lam Vũ nhất định phải biết bơi. Nếu không không cho làm quan, không cho đi lính, không cho lấy vợ, y đang buồn bực, nhà thuyền còn chào phúng nói. Khách quan, ngài đúng là quý nhân. Vừa ra cửa đã gọi Dông Tố đến. Úc Thủy Lan nhược muốn nổi giận, kết quả bị Dương Túc Phong ngăn lại. Người lái thuyền này cũng đáng thương. Thuyền của y bị bay mất mui tre, khẳng định là cần không ít tiền để duy tu. Hắn nói thế cũng là vì để Dương Túc Phong không trách móc mình. Nếu không một khi đối phương muốn bồi thường, thì công sức làm việc một năm thành công cốc cả. Mà đối với một nhà thuyền nho nhỏ, thì đây căn bản là chuyện không gánh được. Ngược lại Tiêu Tử Phong lại hiểu tâm tư của Dương Túc Phong. Thuận tay móc ra 10 kim tệ đưa cho nhà thuyền, thân thiết nói, thật xin lỗi, để ngươi bị tổn thất, chút tiền này có lẽ có thể bù đắp được phần nào. Coi như là một chút tâm ý của chúng tôi, xin hãy nhận lấy, nhà thuyền cũng là người biết an phận, vội vàng nói rất nhiều lời dễ nghe, cuối cùng thu 10 kim tệ lại. Đúng là đối với một nhà thuyền cùng khổ mà nói, nếu muốn sửa chữa lại chiến thuyền này, 10 kim tệ không đủ. Vì cuộc sống của người nhà, hắn cũng chỉ đành thu lại mà thôi. Kỳ thực trong người Tiêu Tử Phong còn có rất nhiều tiền, nhưng không dám lấy ra. Tiền tài hiển lộ là một chuyện vô cùng phiền toái, nhất là Việt Xuyên đạo còn rất nhiều phỉ loạn. Ở bên bờ có mấy lão nông dân chính đang trú mưa dưới một tán cây hòe lớn. May là không có sét, nếu không thì gai to. Nhưng cùng với việc mưa ngày càng lớn, dưới cây hòe cũng có nước đổ xuống. Những nông phu kia chỉ đành xông pha trở về nhà của mình. Có hai nông phu còn gánh đầy khoai lang, bước thấp bước cao thuận theo con đường nhỏ rời đi. Sắc mặt của Dương Túc Phong dần dần trở nên u ám. Tâm tình vốn có chút lạc quan lúc này đã biến thành có chút không thoải mái. Người dân của Việt Xuyên đạo đúng là còn rất nghèo đói. Nhìn thôn trang xung quanh, vẫn vô cùng rách nát, khắp nơi chỉ thấy những mái ngói cũ kỹ. Nhiều vách tường đã bị đổ, rất nhiều nhà ngay cả ngói cũng chẳng mua nổi. Đành dùng cỏ tạm thời bện lại, lúc này ngoài trời mưa lớn, còn bên trong nhất định đổ mưa nhỏ. Mà khu này còn được coi là nơi có cơ sở kinh tế tương đối tốt của Việt Xuyên đạo. Tình huống hiện giờ mà còn như thế, nếu như ở nơi địa khu xa xôi hơn, sợ rằng tình huống còn càng tồi tệ. Báo cáo của Văn Thanh rõ ràng là báo vui không báo buồn. Chuyên môn lựa chọn những phương diện mình thích nghe để báo cáo. Xem ra trong nội bộ đế quốc Lam Vũ, một số hiện tượng quan liêu đã bắt đầu nảy mầm. Đây là một hiện tượng không tốt, xem ra công tác xây dựng lại Việt Xuyên đạo vẫn còn phải tính toán lâu dài. Không cẩn thận làm cho khách gặp phải mưa, nhà thuyền rất áy náy, nhiệt tình mời Dương Túc Phong tới nhà họ tránh mưa, thuận tiện hong khô y phục. Dương Túc Phong thì không sao, chút khổ nho nhỏ này còn chịu đựng được, nhưng hai cô gái bên cạnh thì gấp lắm rồi. Y phục của các nàng bị ướt hết, rất dễ dàng bị người ta nhìn ra thân phận nữ nhi. Chỉ đành theo nhà thuyền về nhà, còn chưa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng một cô gái tức giận nói rất to. Chấm, con phải đi, con nhất định phải đi. Một giọng nói già nua khuyên, đừng đi, đừng đi, ngoan nào. Vừa qua chỗ rẽ, liếc nhìn thấy một cô nương đang nổi giận với mẫu thân của mình. Cô nương kia tức mình cũng đứng trong cơn mưa, mẫu thân của cô đứng ở bên cửa, hết lòng khuyên can, cô nương đó chừng 20 tuổi, trông rất cao lớn, có chút khí khái nam nhân, nhìn thấy bố trở về, cô nương liền hầm hầm phất tay trở vào, thiếu chút nữa xô mẫu thân của mình ngã, mẫu thân của cô ta muốn nói gì nhưng lại thôi, phản rồi, tao phải đánh gãy chân mày. Thì ra cô nương đó là con gái lớn của nhà thuyền. Mẫu thân cô nhìn thấy chồng dẫn ba người lạ về nhà liền chào hỏi. Lão bà của nhà thuyền cũng rất nhiệt tình, nghe chồng kể nguyên do xong, liên tục xin lỗi, rồi dẫn bọn họ vào trong nhà hơ lửa. Dương Túc Phong tùy ý nhìn ngôi nhà này, mặc dù có chút cũ nát, bất quá còn rất sạch sẽ. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược thì đi tìm cô nương cao lớn kia nói chuyện. Một lúc sau mới quay về hong lửa. Dương Túc Phong tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Tiêu Tử Phong nói nhỏ. Cô ấy muốn gia nhập quân Lam Vũ. Dương Túc Phong cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói. Nữ nhân tham quân làm cái gì? Tiêu Tử Phong bất mãn lườm y một cái. Nhỏ giọng nói. Nữ nhân cũng có thể tham quân. Đây chẳng phải là điều chàng nói sao? Hiện giờ chàng muốn trở giọng rồi sao? Thuyền gia và lão bà đều đang ở trong phòng của mình thay y phục. Tất nhiên không nghe thấy. Thật ra cho dù bọn họ nghe được cũng không hiểu ý của nàng. Ai mà có thể ngờ được, người thanh niên như gà nhúng nước này là thống soái tối cao của quân Lam Vũ chứ? Dương Túc Phong ngẩn người ra, nhớ tới chuyện này đúng là có liên quan tới mình. Công khai chiêu mộ nữ binh đúng là do mình nói. Thì ra là do thông báo chiêu binh của quân Lam Vũ đã làm cô nương này động tâm. Cho nên mới khóc lóc gây chuyện muốn đi tham gia quân Lam Vũ. Nhưng cha mẹ cô đều cảm thấy chuyện này không thể được. Nên kiên quyết không đồng ý, nhà thuyền còn uy hiếp muốn đánh gãy chân cô. Kết quả làm cô nương này muốn tự tử. Trước kia, quân đội bình thường không chiêu mộ nữ nhân. Chuyện Hoa Mộc Lan đại bộ phận đều là do người đời sau hư cấu. Đương nhiên, nếu như muốn đi để nấu cơm, thì nữ nhân nào cũng có phần. Quân Lam Vũ thì tương đối ngoại lệ, khác rất nhiều các phương quân đội thời đại binh khí lạnh. Quân Lam Vũ có nhiều ban ngành như ban cơ yếu, ban y liệu, ban thông tin vẫn cần số lượng nữ nhân nhất định. Đây cũng chính là nguyên nhân trong thông báo chiêu binh của quân Lam Vũ đặc biệt chỉ rõ muốn chiêu mộ nữ binh. Sau khi phát hiện ra tin tức này từ thông báo chiêu binh, một số cô gái loại như Hoa Mộc Lan khao khát làm lính, lập tức cảm thấy mình có cơ hội quang minh chính đại tham quân. Tất nhiên là không chịu bỏ qua, nhưng trong thông báo chiêu binh của quân Lam Vũ cũng ghi rõ. Một trong những điều kiện nhận nữ binh là phải được cha mẹ đồng ý, phải có cha mẹ ký tên quân Lam Vũ mới chính thức đón vào. Nữ nhi của nhà thuyền tên là Nhu Lam, bởi vì cha mẹ cô không đồng ý cho nên mới gây chuyện lớn như thế. Dương Túc Phong không tiện nói gì về chuyện này, khi trước sở dĩ đặc biệt ghi rõ điều kiện này là vì không muốn gây chuyện hiểu lầm như quân Lam Vũ lừa bán thiếu nữ. Tránh cho những kẻ có dụng tâm khác lợi dụng vu khống. Cô nương Nhu Lam nếu như muốn tòng quân thì phải thuyết phục cha mẹ mình. Chuyện này y không giúp được, chỉ đành ngồi hong lửa không nói lời nào. Hong lửa kỳ thực là một chuyện rất khó chịu, nhất là muốn làm khô y phục của mình. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược thì khỏi cần phải nói. Các nàng có thể nhờ ngọn lửa yểm hộ, vận nội công làm cho y phục khô cong. Chỉ có Dương Túc Phong là hong lửa thực sự, nói là hong y phục chẳng bằng nói là hong người, đúng là khổ sơ, trên trán toàn là mồ hôi, không may là hai cô vợ đều không lo y bị bệnh. Dù sao mấy loại bệnh nhỏ như cảm mạo, các nàng có thể phẩy tay một cái là có thể chữa khỏi. Bởi thế không có chút thương hương tiếc ngọc nào, thậm chí về sau căn bản mặc kệ Dương Túc Phong thế nào. Sang bên cạnh trò chuyện với Nhu Lam, hai nàng an ủi, cổ vũ Nhu Lam, thiếu chút nữa còn vỗ ngực bảo đảm rồi. Phu thê nhà thuyền thì đang bận làm cơm, chuẩn bị chiêu đãi khách ăn trưa. Thực ra đã tới giờ trà chiều rồi. Dương Túc Phong nhìn thấy phu thê nhà thuyền phản đối kịch liệt. Trông rất đáng thương, không kìm được nói, tham quân cũng chẳng phải chuyện gì hay. Có thể bị chết, nếu như có việc khác để làm, thì làm việc đó thì hơn. Lão bà nhà thuyền hưởng ứng nói. Đúng thế đấy, năm trước khi đánh trận không biết chết bao nhiêu người, nhị cậu tử nhà hàng xóm tới giờ vẫn còn chưa thấy về. Tiểu Tam về rồi, nhưng mất một cái chân, mắt cũng không nhìn thấy cái gì nữa. Không ngờ cô nàng Nhu Lam rất quật cường, nóng nảy nói, con muốn tòng quân, nhất định tham gia quân Lam Vũ, mà không phải là quân đội khác, chết thì có gì ghê gớm. Nếu như có thể thấy được Dương Túc Phong, con chết cũng đáng. Dương Túc Phong thiếu chút nữa đã ngã vào đống lửa, lập tức ngậm miệng lại. Hóa ra thông báo tuyển quân là do Tài Tiêm Tiêm khởi thảo. Với văn tài của nàng, tất nhiên là đem quân Lam Vũ trở thành vô cùng vĩ đại, vô cùng thiện lương, vô cùng chính trực, hoàn toàn là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, gánh vác trọng trách lịch sử cứu vớt quần chúng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần là người bình thường, sau khi nhìn thấy thông báo đó, khẳng định sẽ bị cảm nhiễm, máu nóng sục sôi. Hận không thể lập tức trở thành một thành viên của quân Lam Vũ. Vị cô nương Nhu Lam này xem ra cũng là như thế. Bất kể phu thê nhà thuyền khuyên thế nào, Nhu Lam kiên quyết không theo, quyết tâm ngày mai muốn vào thành thử vận may. Không còn cách nào khác, già không chống lại trẻ, vì thế chỉ đành đồng ý. Dương Túc Phong không tiện nói gì, cẩn thận sợ bị Nhu Lam nhìn thấy khuôn mặt thật. Chỉ im lặng hong khô y phục, con khủng long nhỏ này xem ra tính khí rất nóng nảy. Một lúc sau, thức ăn đã làm xong, mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, kỳ thực cũng chẳng có mấy món, chỉ một chút thịt khô, còn lại đều là rau cỏ. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược đều ăn sung mặc sướng quen rồi. Thức ăn như vậy tất nhiên là không ăn nổi, chỉ chấm đũa chút thôi. Ngược lại với Dương Túc Phong thì lại ăn ngon lành, còn cùng nhà thuyền tán gẫu chuyện cuộc sống hàng ngày, hỏi tình hình sinh sống của những người dân khác, hai nàng biết mục đích của y, vì thế cũng ở bên cạnh phối hợp, đúng là thu hoạch được không ít tư liệu, nhìn chung báo cáo của Văn Thanh đúng là có vấn đề. Rất nhiều chỗ thiếu sót mà báo cáo không đề cập tới. Nhất là liên quan đến phương diện cuộc sống người dân. Tất nhiên chuyện này có nguyên nhân chiến tranh phá hoại, cũng có vấn đề tác phong quan liêu, quan viên giống như Văn Thanh trong số đông đảo quan viên của đế quốc Lam Vũ mặc dù không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng tính là khá tốt. Những nơi mà hắn chú ý tới, vẫn là những nơi mà có thể để hắn có được thành tích. Đối với dân sinh đương nhiên không đủ coi trọng, chuyện này đương nhiên không thể trách một mình Văn Thanh. Muốn trách cũng phải trách chủ nghĩa quan liêu của chính phủ. Nhất là chính phủ độc tài, muốn làm đến nơi đến chốn ở phương diện này là không thể. Mặc dù quan viên cơ sở của đế quốc Lam Vũ là do tuyển cử mà ra, nhưng tới cấp tổng đốc này lại do bộ thống soái tối cao trực tiếp bổ nhiệm. Đứng ở góc độ của Văn Thanh, chỉ có lấy lòng Dương Túc Phong, lấy lòng bộ thống soái tối cao thì mới có tiền đồ. Càng nghĩ càng khó chịu, Dương Túc Phong ăn cơm xong liền cáo biệt nhà thuyền, lúc này mưa cũng đã dần ngừng lại rồi. Ba người đi dọc theo Tây Hồ, chuẩn bị trở về nha môn phủ tổng đốc, khi đi qua phía nam Tây Hồ, Tiêu Tử Phong không biết nhìn thấy cái gì, ngạc nhiên thốt lên, ý cái miếu nhỏ quốc an tự kia không ngờ lại phát triển lớn như thế này rồi. Úc Thủy Lan Nhược cũng ngạc nhiên nói. Đúng thế, thật lợi hại, 5 năm trước khi tôi đi qua đây, vẫn còn vắng vẻ lắm, hiện giờ hương khói xem ra rất thịnh vượng, Vĩnh Tâm Đại Sư đúng là có chút bản lĩnh, sau lưng có người nói ông ta là phần tử tha hóa của Phật môn, làm mất mặt Phật tổ, nhưng có thể là một tòa miếu rách phát triển lên thế này. Không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Dương Túc Phong nhìn theo ánh mắt của hai nàng, quả nhiên thấy trên ngọn núi phía trước, có một ngôi chùa quy mô hùng vĩ, hương khói lượn lờ, đúng là có dấu hiệu của thánh địa Phật môn. Ở xung quanh chùa còn làm rất nhiều con đường nhỏ dài đá, thông tới bốn phương tám hướng, trông vô cùng to lớn. Mặc dù lúc này đã là buổi chiều, bất quá vẫn còn không tí hương khách từ phương xa tới dâng hương. Nhìn dáng vẻ những hương khách này thì đại bộ phận là người bên ngoài. Hải Thiên Phật Quốc cũng tin Phật, Úc Thủy Lan Nhược lúc này cũng khơi lên hứng thú, không kìm được muốn vào bên trong xem. Bởi thế cũng ra sức dụ dỗ Dương Túc Phong, đảo mắt một cái, nàng liền tìm được một cái cớ cực tốt, chúng ta vào thắp hương cầu phúc cho thập tứ công chúa. Chúc cô ấy mẹ tròn con vuông, ngày thập tứ công chúa sinh nở sắp tới, nhưng Dương Túc Phong vẫn còn ở Minh Na Tư Lai Đạc. Xem ra một, hai tháng nữa mới trở về được, khẳng định là không kịp nhìn con ra đời rồi. Hiện giờ Úc Thủy Lan Nhược lấy chuyện này ra nói, 100% là Dương Túc Phong không thể cự tuyệt, quả nhiên nói tới chuyện này, Dương Túc Phong đồng ý ngay lập tức, Tiêu Tử Phong cũng có chút duyên với cửa Phật, nên cũng gật đầu đồng ý, ba người chậm rãi dọc theo con đường dải đá đi tới. Nhìn xung quanh cũng có không ít hương khách tới đây, nghe khẩu âm của bọn họ, đúng là người bên ngoài. Vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, thì ra đều nghe ở đâu đó nói hương hỏa ở đây đặc biệt linh nghiệm. Nhất là ở phương diện phù hộ làm ăn hưng vượng, bởi thế đều bỏ ra thời gian hẹn nhau kết bạn đi tới dâng hương. Tiến vào cửa Quốc An tự, phát hiện ra bên trong hương hỏa rất vượng, ở trước đại môn, đặt 7 chiếc lư hương cực lớn, mỗi một cái phải có đường kính trên 2 mét. Bên trong cắm chi chít trên 100 cây hương lớn nhỏ, những cây hương lớn kia, Dương Túc Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ. Màu vàng vàng, mỗi cây cao cả mét, cây lớn to bằng cổ tay, cây nhỏ to bằng ngón tay cái, trông cực kỳ khí thế. Rất nhiều người ở bên cạnh ngửa đầu chiêm ngưỡng, chi khách tăng của Quốc An tự vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy Dương Túc Phong đi tới, ân cần mời bọn họ ký tên kỷ niệm. Chi khách tăng của chùa có liền mấy người, nhìn thấy khách đi vào đều tỏ ra nhiệt tình, nụ cười thân thiết, nói năng khéo léo, cho người ta cảm giác mình là người khách tôn quý nhất của chùa vậy. Làm trong lòng rất dễ chịu, được chi khách tăng tâng bốc khen ngợi, tâm tình của Dương Túc Phong dần dần tốt hơn, mặc dù biết rõ vị hòa thượng này chỉ vỗ mông ngựa mình, nhưng cảm giác vẫn rất thư thái. Dù sao nơi đây cũng là thánh địa Phật môn mà, hoàn toàn khác với triều đình, vì thế ngay ngắn chỉnh tề ký tên mình vào, tên y là đường nhân quá đúng rồi còn gì nữa. Chi khách tăng lại cười tươi rói mời hai nàng ký tên. Hai nàng đều chỉ sang Dương Túc Phong, ý tứ hắn là lão đại, mình chỉ là tùy tùng mà thôi, vì thế chi khách tăng bỏ qua. Thái độ đối với Dương Túc Phong càng thêm nhiệt tình, hắn ta càng thêm ân cần đưa Dương Túc Phong tới lư hương chính giữa. Chỉ nén hương chi chít trên đó nói, không biết thí chủ thích cây hương thế nào, càng to càng biểu thị được lòng thành kính, thí chủ thân phận càng cao. Dương Túc Phong sướng tai chỉ ngay cây to nhất, cái này đi, chi khách tăng liền tán dương Dương Túc Phong rất có Phật duyên. Điều này làm Dương Túc Phong vốn đối với Phật giáo chẳng có cảm tình gì. Cũng không khỏi thấy Phật giáo kỳ thực cũng rất tốt, hận không thể có cây hương cao hơn, tốt nhất là một cái càng cao, to càng tốt. Chốc lát sau, có một tiểu si di mang lửa tới, thắp cây hương lớn nhất lên, tức thì thu hút rất nhiều ánh mắt của hương khách xung quanh. Dương Túc Phong lòng đầy cao hứng, khom lưng vái ba cái rồi xoay người rời đi. Chi khách tăng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, đa tạ thí chủ, công đức của cây hương này tổng cộng 600 kim tệ. Dương Túc Phong ngẩn người ra, không nghe rõ lắm, chi khách tăng cũng không để ý, cười nói. Cây hương này là cây lớn nhất trong chùa chúng tôi, giá là 600 kim tệ, thí chủ có lòng thành như vậy. Dương Túc Phong hết sức ngạc nhiên, đầu óc còn chưa theo kịp, chỉ ngạc nhiên nói, đắt vậy sao? Chi Khách Tăng cười tươi rói nói, Quốc An tự chúng tôi là ngôi chùa nổi tiếng nhất chu vi trăm dặm quanh đây. Còn được bình chọn là 10 ngôi chùa lớn nhất vào năm 1730 Thiên Nguyên. Vĩnh Tâm Đại Sư của chúng tôi là kỳ tài hiếm có trong Phật môn. 3 tuổi biết đọc tứ thư ngũ kinh, 8 tuổi đã dám dạy trẻ 7, 8, 9, lời phía sau nói gì Dương Túc Phong nghe không rõ. Tóm lại là đều tự khoe khoang khoác lác, đem Quốc An tự ứng với trời cao. Linh nghiệm thế nào, cho dù có trở về Đại Lục Y Vân, Phật Pháp của Phương Trượng Vĩnh Tâm Đại Sư cũng có thể phù hộ cho y. Dương Túc Phong dần tỉnh ngộ ra. Thì ra mình bị tên hòa thượng giảo hoạt này bóp nặn rồi. Một cây hương tới 600 kim tệ, không bằng các ngươi đi cướp cho xong. Cái gì mà thánh địa Phật môn, rõ ràng là làm thịt người ta. Chi Khách Tăng vẫn lải nhải không thôi. Dương Túc Phong không kìm được quay lại nhìn tấm biển. Cái chữ quỷ quái đó y căn bản không nhận ra, bất quá đoán hẳn là 3 chữ Quốc An tự. Lúc này Đại Lục Bảo Điện trang nghiêm nhìn trở thành vô cùng dữ tợn. Lư hương nhang khói lượn lờ, nhưng nhìn lại thấy vô cùng khủng bố, như có thể có quái thú từ bên trong lao ra tóm lấy. Chi Khách Tăng thấy Dương Túc Phong do dự, nụ cười càng thêm mờ ám, rất hiểu lòng người nói. Nếu như thí chủ không mang theo đủ kim tệ cũng không sao. Chúng tôi có tiệm cầm đồ chuyên môn, thí chủ trên người nếu như có đồ châu báu chân quý gì đó, có thể cầm để chi tiêu, nếu như không có ngân phiếu cũng được, lấy châu báu dâng cho Phật Tổ, càng thể hiện lòng thành kính. Dương Túc Phong biết mình bị mắc lừa rồi, Quốc An tự muốn làm thịt mình, bóp nặn 600 kim tệ trên người mình. Con mẹ nó, mình cũng được tính là người tinh minh, đi khắp thiên hạ rộng lớn cũng chưa từng bị ai lừa qua. Không ngờ làm thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ lại bị hòa thượng trong một cái miếu nho nhỏ lừa. Xung quanh nhiều người, không thể tranh chấp với bọn họ, đúng là nguy hiểm, nếu để bại lộ thân phận thì hậu quả càng tệ hơn. Lúc này xung quanh đã có mấy hương khách, đều hiếu kỳ nhìn sang bên này. Hiển nhiên là bị cây hương 600 kim tệ này thu hút rồi. Khi bọn họ tiến vào, Chi Khách Tăng nhiệt tình như thế, ân cần từng ly từng tí, chỉ dẫn từng bước, nhưng không hề nói tới giá hương, đợi ngươi mắc bẫy rồi mới chơi cho một phát, để ngươi không thể không thừa nhận sự thực này. Chẳng trách Quốc An tự có thể thay ra đổi thịt trong thời gian ngắn. Thì ra con mẹ nó đã thương nghiệp hóa Phật Tổ rồi. Vì tiền tài quả thật không từ thủ đoạn, Úc Thủy Lan nhược không nỡ nhìn Dương Túc Phong bị cuốn bách như thế. Liền chen tới, nhíu mày nói, một cây hương mà thôi, sao lại đắt như thế? Chi Khách Tăng tựa hồ sớm đã thành thạo đối phó với cục diện này thế nào? Thong thả nói, đó là lòng thành của thí chủ. Phật nói, tâm thành nhân thành, thí chủ là người đại phú đại quý. Lúc này ở bên cạnh có mấy hương khách tới gần, có người làm bộ chỉ trò trò vào Dương Túc Phong. Nói với vẻ thần bí, người này xem ra tưởng là công tử phú gia, thì ra là đồ giả mạo. Có một hương khách khác nhỏ giọng nói phụ họa, đúng thế, thắp hương còn không chịu trả tiền, không biết là tên nhà quê ở đâu ra. Hắn nói rất nhỏ, nhưng vừa vặn để Dương Túc Phong nghe thấy. Dương Túc Phong bất giác đỏ mặt. Muốn phát tác nhưng bất quá vẫn cố nhịn xuống, cho con nít này đương nhiên có thể nhìn rõ, nhưng không tiện chỉnh trị bọn chúng. Úc Thủy Lan Nhược cũng muốn phát tác tại chỗ lấy vũ lực thể hiện uy phong. Cuối cùng bị Dương Túc Phong giữ lại, một người khách khác lại nhỏ giọng nói. Đúng thế, hôm đó tôi cũng thấy một kẻ thắp hương không chịu trả tiền. Kết quả là tới cuối năm trong nhà gặp họa. Cả nhà 6 người giờ chết 3 rồi. Đó chính là hậu quả việc lừa Phật Tổ. Lẽ trời vằng vạc, báo ứng tức thì, hay thắp hương mà không chịu trả tiền. Sắc mặt Úc Thủy Lan Nhược trở nên rất khó coi. Muốn cho tay vào lòng rút Nguyễn Kiếm ra đại khai sát giới. Lúc này nàng cũng đã nhìn ra hương khách xung quanh cũng là một bọn. mục đích là ép Dương Túc Phong móc tiền ra. Bất kể là nàng hay Dương Túc Phong, đã khi nào phải chịu uất ức như thế? Huống chi Dương Túc Phong còn là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ. May mà Tiêu Tử Phong móc ra 600 kim tệ giao cho Chi Khách Tăng. Đồng thời giữa lấy tay của Úc Thủy Lan Nhược, ý bảo nàng không nên hành động tùy tiện. Dương Túc Phong xoay người bỏ đi, khuôn mặt xám xịt, bên đường có một cái lư hương nhỏ bị y đá văng. Cho hương bay mù mịt, khiến cho không ít người vây quanh, đương nhiên cũng có mấy tên hòa thượng cười lạnh, hai nàng vội đi theo, có điều cũng không dám nói gì. Tới bên Tây Hồ, Dương Túc Phong càng nghĩ càng không chịu nổi, đá một phát vào cây liễu ở bên cạnh, làm cây liễu nhỏ đáng thương gần như bị gãy đôi. Nó mới tới cái thế giới này có được 4-5 năm thôi, phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Đúng là càng nghĩ càng phẫn nộ, Tiêu Tử Phong thở dài dịu dàng nói. Khi vào Quốc An Tự, thiếp đã thấy có vấn đề rồi. Những tên Chi Khách Tăng đó có ánh mắt quá lợi hại. Chuyên môn đi tìm những kẻ thích phung phí ra tay. Mồm mép đúng là rất khéo léo. Người bình thường chắc chắn bị mắc lừa. Những hương khách tiến vào khẳng định đều bị bọn chúng bắt chẹt cho không còn lấy một xu. May mà chàng còn bỏ đi đó. Nếu không còn tiến vào trong còn nhiều thủ đoạn hơn nữa để moi hết tiền của chàng. Úc Thủy Lan Nhược hiếu kỳ nói. Hả, bên trong vẫn còn, Tiêu Tử Phong cười lạnh khinh miệt nói. Ta đã nói tên gia hỏa Vĩnh Tâm này có bản lĩnh gì mà làm Quốc An Tự hoan thai thoát cốt được. Thì ra là loại thủ đoạn này. Mắt chỉ có tiền thì Phật tổ gì cũng thành tiền hết. Nếu như chàng còn tiếp tục đi vào khẳng định là còn tính số. Giải mộng, cầu phúc mua đồ kỷ niệm, như vậy có mất tiền không chứ? Ôi thật bi ai, Dương Túc Phong siết chặt cây liễu, nghiến răng nói, đám vương bát đản này, ta phải cho bọn chúng biết tay. Y thực sự nổi giận rồi, thống soái tối cao rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính đang nổi giận đùng đùng nghĩ phải giải quyết đám rác rưởi của Quốc An Tự này như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có mấy người đi tới, dẫn đầu là ba tên hòa thượng, nhìn trang phục hẳn là người của Từ Quốc An Tự, ở phía sau bọn chúng có hai người khiêng một ông già. Bên cạnh ông già có một người thanh niên, ông già kia hiển nhiên là có bệnh, sắc mặt vàng vọt, hơi thở thoi thóp, người thanh niên kia mặt mũi âu sầu. Bước chân tập tễnh, Dương Túc Phong vừa nhìn thấy mấy tên hòa thượng đó đã thấy ngứa mắt. Béo như con heo, đâu còn dáng vẻ của người xuất gia. Chỉ thấy một tên nói liến thoáng bên tai ông già kia. Hình như nói ông ta tích lũy công đức không đủ, cho nên bệnh của ông ta chưa thể khỏi được. Nếu như lần này ông ta có thể thắp cây hương lớn nhất trước cửa Phật, bệnh tình khẳng định sẽ chuyển biến tốt hơn nhiều. Hắn lại còn miêu tả hương khói ở Quốc An Tự linh nghiệm như thế nào. Sống động y như thực, người thanh niên kia khuyên ông già nên đi mời y sinh. Nhưng ông già kia lại hoàn toàn nghe theo tên hòa thượng bếp múc xúi dục. Quyết tâm muốn thắp hai cây hương tốt nhất, phải phù hộ cho mình và thê tử. Hai cây hương lớn, tức là bằng với 1.200 kim tệ, đó không phải là một món tiền nhỏ. Cho dù là người làm ăn bình thường cũng không trả nổi. Nhưng tên hòa thượng béo múp lại không hề nhắc tới giá tiền. Chỉ không ngừng ca ngợi công đức, lừa ông già vào bẫy. Cho dù ông ta có mang theo 1 vạn kim tệ khẳng định cũng sẽ bị bóp nặn sạch sành xanh. Đợi bọn họ từ bên cạnh đi qua, Dương Túc Phong không nhịn được nói. Lão nhân gia, ông có bệnh thì nên đi tìm y sinh. Thắp hương cũng vô dụng thôi. Phật tổ có bệnh cũng phải đi tìm thầy thuốc mà. Phương trượng của Quốc An Tự thì có tác dụng chó gì? Ông già và người thanh niên đều quay đầu lại nhìn Dương Túc Phong. Không biết y vì sao lại nói lời này. Tên hòa thượng béo múp và hai tên tiểu hòa thượng khác liền vây lấy. Ánh mắt nhìn Dương Túc Phong rất bất thiện. Mặt mày lạnh lùng nói. Người thanh niên, cậu từ đâu tới? Phật ở trên cao, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hai tên hòa thượng trẻ tuổi bày ra bộ dạng muốn đánh nhau. Dương Túc Phong không ngờ bọn chúng lại có thể ngang ngược như thế. Cơn giận cũ còn chưa tan, lúc này cơn mới lại trào lên. Mỉa mai nói, sao nào, muốn đánh nhau à, người xuất gia sao có thể hành động tùy tiện như thế? Tên hòa thượng bếp múp lắc lư đầu nói, A-di-đà Phật, ngươi là nghiệt chướng từ đâu chạy ra, lại dám biến thành hình người mê hoặc bách tính, đồ đệ, bắt lấy y mang về giao cho Phật tổ phổ độ chúng sinh. Hai tên tiểu hòa thượng nhất tề giống lên, lập tức động thủ, có chút tinh thần nghé con không sợ hổ. Dương Túc Phong vốn đã nổi giận, nhưng lúc này ngược lại không tức giận nữa. Chỉ cười hì hì nhìn bọn chúng, giống như nhìn một đám hề đang diễn trò vậy. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược cũng vừa tức mình vừa buồn cười. Giữa ban ngày ban mặt, Hòa Thượng Quốc An tự lại dám ngông cuồng như thế. Đúng là chán sống rồi. Úc Thủy Lan Nhược tuổi trẻ khí thịnh, vừa ra tay là đánh cho hai tên Hòa Thượng ngã sóng xoài. Tên hòa thượng béo múp cũng bị nàng bắt lấy, đạp ngã trước mặt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lửa giận rất vượng, không nhịn được mà bồi thêm hai cước, chửi, mẹ nó chứ, còn lợn rác rưởi nhà ngươi. Đúng là làm nhục thánh minh của Phật tổ, y vô ý đá văng vạt áo cà sa của hòa thượng đó. Làm Tiêu Tử Phong hô lên kinh ngạc, tiếp đó đi tới xé áo của hai tên hòa thượng khác. Tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, cũng không đợi lệnh của Dương Túc Phong liến điểm huyệt, ba tên hòa thượng táng mạng tại chỗ. Dương Túc Phong biết có chuyện cổ quái, nhưng không nói gì, ông già và người thanh niên sợ điếng người. Kết quả toàn bộ bị Tiêu Tử Phong đánh ngất. Tiêu Tử Phong ghé sát tai Dương Túc Phong nói, Phong, vấn đề Phật giáo này không phải chàng có thể giải quyết ở đây được. Chúng ta ít nhất phải trở về nha môn tổng đốc hãy nói. Những kẻ này khẳng định là phỉ tặc, bọn chúng ẩn cư ở chùa miếu là để tránh né chúng ta truy bắt. Ba tên hòa thượng này đều có liên hệ mật thiết với Hắc đạo. Tiếp nhận ra dấu hiệu của bọn chúng, Dương Túc Phong thở ra, cũng bình tĩnh trở lại. Nghe Tiêu Tử Phong nói như vậy, mày liền cau lại, Tiêu Tử Phong nói không sai. Vấn đề Phật giáo từ thời đế quốc Đường Xuyên đã vô cùng nghiêm trọng. Chuyện thu tiền như của Quốc An tự còn dụ dỗ người dân vô tri diễn ra ở rất nhiều chùa miếu. Bất quá chỉ không nổi cộm như ở Quốc An tự mà thôi. Vốn nghĩ thông rồi, cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Nếu như đệ tử Phật môn để tiền lọt vào mắt, vứt bỏ tín ngưỡng đối với sự ổn định của quân Lam Vũ mà nói còn có cái lợi. Nhưng bọn chúng nếu còn câu kết với cả phỉ tặc, thì vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề tông giáo Dương Túc Phong xưa nay đều không muốn can thiệp quá nhiều. Đa phần là để cho tự nhiên phát triển. Y mặc dù không tin Phật, bất quá cũng không tới mức diệt Phật. Cả đám đông mỹ nữ trong Vị Ương Cung thì quá nửa đều tin Phật. Ví dụ như Thập Tứ Công Chúa, các nàng đều là tín đồ Phật môn khá thành kính. Chỉ có điều không tu hành ở chùa miếu mà thôi. Tới ngay cả hai nàng bên cạnh, cũng ít nhiều tin tưởng một chút. Y sống cùng các nàng lâu rồi. Thiện cảm đối với Phật giáo ít nhiều gì cũng có. Vốn vào thời gian đầu thành lập đế quốc Lam Vũ, đã có một bộ phận quan viên muốn yêu cầu hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Yêu cầu trừ bỏ đặc quyền của chùa miếu, thanh lý tài sản của bọn họ. Lý do chủ yếu của các quan viên này là sư tăng không nộp thuế, không làm việc, là sâu mọt của xã hội. Theo thống kê không đầy đủ, vào chừng năm 1700 Thiên Nguyên, đế quốc Đường Xuyên có tổng cộng mấy trăm vạn tăng nhân. Chùa miếu lớn nhỏ có 10 vạn cái, khống chế hơn trăm vạn mẫu lúa tốt, tạo thành gánh nặng cho xã hội. Dương Túc Phong khi đó cũng chẳng để ý cho lắm. Dù sao ở phương diện này cũng không hiểu nhiều, theo nguyên tắc cẩn thận, y liền gác xuống không xử lý. Chuyện tông giáo luôn rất phức tạp, lúc còn ở Địa Cầu y đã biết rồi, nhưng hôm nay bị người ta bóp nặn mất 600 kim tệ. Còn bị người ta hô chém giết, đốm lửa trong lòng lập tức bùng lên. Tục ngữ nói, tức giận sinh lớn gan, dùng để hình dung tâm tình của Dương Túc Phong lúc này rất chính xác. Tiêu Tử Phong và Úc Thủy Lan Nhược xử lý thi thể. Rồi lại đưa ông già và người thanh niên cùng hai kiệu phu toàn bộ uy hiếp tới nha môn tổng đốc. Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, Dương Túc Phong đã gọi Văn Thanh tới. khí thế hùng hổ quát, đi, phái người tới dỡ quốc an tự cho ta. Tất cả hòa thượng toàn bộ nhốt vào trong đại lao, tra khảo từng tên, xem rốt cuộc có bao nhiêu phỉ tặc, thuộc về loạn đảng nào. Nếu là phỉ tặc giết hết, nếu không phải là phỉ tặc áp giải tới Ninh Xuyên đạo là đường sắt. Văn Thanh giật bắn mình, không biết vì sao Dương Túc Phong nổi giận như thế. Hắn nguyên là chi phủ của địa khu Mỹ Ni Tư, sau này được Dương Túc Phong đề bạt làm Tổng đốc Việt Xuyên đạo. Lòng trung thành với Dương Túc Phong không cần hoài nghi, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Dương Túc Phong nổi giận như thế. Cũng không dám hỏi nhiều, lập tức phái quân đi bắt người, tự mình ở bên cạnh cẩn thận chờ đợi. Dương Túc Phong còn chưa nguôi giận, đi hai vòng trong phòng, lại gọi Viên Ánh Lạc tới. Phân phó, khởi thảo điện báo, phát về Ni Lạc Thần, bảo cổ địch xâm dùng danh nghĩa của ta ban bố mệnh lệnh. Chỉnh đồn gắt gao những chùa miếu này, Viên Ánh Lạc chẳng hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Dương Túc Phong thầm nghĩ. Chẳng phải chàng tới Minh Na Tư Đạc Lai để tọa trấn chỉ huy chiến đấu sao? Thế nào lại chạy tới đây chỉnh đốn Phật miếu rồi? Bất quá tất nhiên không dám nói gì, chỉ lặng lẽ bắt đầu ghi chép. Trong cơn thịnh nộ, Dương Túc Phong ban bố một loạt mệnh lệnh chỉnh đốn chùa miếu. Thứ nhất, lệnh khắp đế quốc, tất cả tăng nhân Phật môn trong vòng một tháng phải tới nha môn đăng ký. Xác định rõ ràng thân phận của mình, không đăng ký coi như xuất gia phi pháp, cấu kết với loạn đảng phỉ tặc, bắt đi lao động khổ sai. Thứ hai, lệnh khắp đế quốc, tất cả tài sản chùa miếu, đăng ký toàn bộ, nhất luật tịch thu, người xuất gia trong đất nước phải dựa vào bố thí để sống. Tất cả đất đai ruộng nương đều tịch thu hết, mỗi một ngôi chùa tối đa không quá 30 tăng nhân. Số dư gia phải hoàn tục hết, nghiêm cấm tự xây dựng chùa miếu. Muốn không làm mà có ăn à, đừng có mơ. À, câu cuối đó đừng ghi vào điện nhé. Thứ ba, lệnh khắp đế quốc, sau này phàm có người muốn xuất gia, cần phải được quan phủ phê chuẩn bằng văn bản, nghiêm cấm các chùa miếu tự thu tăng chúng. Nếu không xử lý như mưu phản, phát hiện tên nào giết tên đó, giết từ phương trượng trở đi. Thứ tư, lệnh khắp đế quốc, nghiêm cấm chùa miếu rời khỏi nơi của mình đi tuyên truyền tông giáo. Kẻ vi phạm xử lý nhe loạn tặc. Thứ năm, lệnh khắp đế quốc, tất cả chùa miếu chỉ cho phép thu quyên tặng đồ ăn, không nhận kim ngân hàng hóa. Nếu phát hiện xử lý như tập trung tiền tài tạo phản. Văn Thanh lúc này mới hiểu thì ra thống soái tối cao có thù sâu như biển với Phật môn. Mấy mệnh lệnh này hạ xuống, không phải hạn chế Phật giáo mà là điển hình diệt Phật môn rồi. Đây là một đại sự cực lớn. Hạn chế Phật giáo thì không phải hắn không tán đồng, nhưng hành động của Dương Túc Phong quá lớn. Hơn nữa khí thế hung dữ như vậy, vạn nhất gây loạn, Dương Túc Phong còn đi lòng vòng. Xem có nghĩ ra điều thứ sáu không? Văn Thanh nhắm chuẩn thời cơ quỳ sụp xuống nói. Phong lĩnh, ngài nên cân nhắc kỹ. Dương Túc Phong còn rất điên tiết, lạnh lùng nói. Suy nghĩ cái dám, vừa rồi ta đã bảo ngươi lập tức đi chấp hành. Văn Thanh vội vàng nói. Tất cả tăng nhân của quốc an tự buổi tối sẽ bị bắt hết. Không sót tên nào, nhưng phong lĩnh, thuộc hạ liều mạng nói một câu. Dục tốc bất đạt. Chuyện hạn chế Phật giáo này cần phải làm từng bước một. T. Dương Túc Phong căn bản không nghe hắn. Viên Ánh Lạc hỏi, phong lĩnh, có còn nữa không? Dương Túc Phong nói, hết rồi, đợi ta nghĩ ra rồi lại tăng thêm. Con mẹ nó lũ vương bát đản này chứ. Viên Ánh Lạc rón rén rời đi. Dương Túc Phong vẫn đi đi lại lại. Văn Thanh quỳ trên mặt đất không dám nói gì. Hiện giờ Dương Túc Phong đang trong cơn điên. Hắn nói gì cũng vô dụng, bức điện của Dương Túc Phong đã khơi lên cơn sóng ngầm trong đế quốc Lam Vũ. Bức điện vừa mới gửi tới Kinh Đô, đưa tới tay chính vụ viện đại thần cổ địch xâm liền bị hắn tạm thời gác lại. Trải qua suy nghĩ cẩn thận 2 tiếng đồng hồ, cổ địch xâm gửi điện trả cho Dương Túc Phong, thẳng thắn nói, hiện giờ thời cơ hạn chế Phật giáp chưa chín mùi, một số phương pháp cũng có chỗ cực đoan. Phải tính kế lâu dài. Trong nội bộ đế quốc Lam Vũ, cũng chỉ có Cổ Địch Sâm có lá gan và năng lực bác bỏ mệnh lệnh của Dương Túc Phong như thế. Không phải Cổ Địch Sâm không tán thành hạn chế Phật giáo. Hắn cũng cho rằng hiện giờ Phật giáo mang lại cho quốc gia không ít vấn đề. Một số vấn đề không chỉ Phật giáo mới có, mà các tôn giáo khác cũng tồn tại. Nếu như hạn chế phát triển tôn giáo, thì không thể chỉ lấy Phật giáo ra khai đao. Huống chi hiện giờ đế quốc Lam Vũ còn chưa có nhiều sức lực để giải quyết vấn đề tôn giáo. Sau đó trong điện báo, Cổ Địch Sâm liệt ra mấy lý do không thể nóng vội hạn chế tôn giáo phát triển. Tôn giáo đúng là tồn tại rất nhiều tệ nạn, nhưng không thể chỉ bởi vì trong tôn giáo có một nhóm nhỏ có vấn đề mà vác gậy đập chết bọn họ. Khi có thể lợi dụng thì nên lợi dụng. Đại Vũ Trị Thủy, có thể khai thông thì nên khai thông, kiên quyết không thể chặn, cũng chính là đạo lý này. Cổ Địch Sâm bình tĩnh cho rằng, có mấy phương diện dưới đây Dương Túc Phong nên cân nhắc lại. Thứ nhất, hiện giờ công tác trọng điểm của quân Lam Vũ là đánh trận ở tiền phương và kết thiết kinh tế ở hậu phương. Không có quá nhiều tinh lực đi can thiệp quy mô lớn vào chuyện tông giáo. Nếu như quá gấp gáp thành hỏng việc, hành động quá cực đoan thì vật cùng tức phản, không thể có được hiệu quả lý tưởng. Hiện giờ quân Lam Vũ tác chiến với quân Y Lan ở hành lang Á Sâm, quân Mã Tòa ở Minh Na Tư Đặc Lai, ở Âm Nguyệt Hoàng Triều, liên minh Ca Nhã lại còn đánh nhau với bộ tộc đương địa. Phương Bắc còn có hải tặc Ca Âu, nhiều chiến tuyến như thế đã làm hậu cần của quân Lam Vũ kéo căng như dây đàn. Lúc nào cũng có thể bị đứt. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, công tác xây dựng lại của đế quốc Lam Vũ cùng là việc lâu dài. Vô cùng gian nan, hiện giờ vùng Ninh Minh Việt đều cần rất nhiều sức lực và tài chính. Mới có thể mau chóng khôi phục lại diện mạo ban đầu. Đồng thời quân Lam Vũ cùng đã thành công thu lại Quảng Xuyên Đạo và Ngô Xuyên Đạo ở hành lang Á Sâm. Công tác xây dựng lại hai khu vực này cũng cần vô số tài chính và vật lực. Một số khu vực khống chế sớm nhất cũng cần đầu tư thêm tài chính và sức lực. Mới thỏa mãn nhu cầu phát triển, công tác kiến thiết áp đảo tất cả, ngàn vạn lần không thể lấy tông giá ra xử lý vào lúc này. Cổ Địch Sâm không khách khí cho rằng Dương Túc Phong đưa ra chính sách kia trong cơn thịnh nộ. Khẳng định sẽ làm tất cả hòa thượng trong thiên hạ đều chó cùng rứt dậu. Tăng thêm nhân tố bất ổn định vô ích cho xã hội. Đây là điều hoàn toàn không cần thiết. Việc kiết thiết trước tiên là phải cần hoàn cảnh xã hội ổn định. Vỗ yên lòng dân, tất cả mọi hành động đều phải tiến hành xoay quanh mục đích này. Tuyệt đối không nên vì nhân tố nhỏ nào đó mà làm cả xã hội. Lòng người bất an. Đây là chuyện không có lợi ích gì. Điều thứ hai, tính nguy hại của Phật giáo không lớn như miêu tả của Dương Túc Phong. Cổ Địch Sâm không biết Dương Túc Phong bị cái gì kích thích. Nhưng theo con số mà hắn có, hiện giờ tổ chức tông giáo trong khu vực quân Lam Vũ khống chế hiện nay. Trừ cực ít Dư Nghiệt Xích Luyện giáo và Mani giáo ra. Không còn ai muốn đối đầu với quân Lam Vũ. Ngược lại bọn họ còn muốn xích lại gần với quân Lam Vũ. Hy vọng có thể cống hiến sức lực của mình trong công tác kiến thiết của quân Lam Vũ. Đương nhiên mục đích làm như vậy cũng là bọn họ chỉ nghĩ cho sự sinh tồn lâu dài của mình. Tránh gặp phải vận mệnh giống như thời Y Lan Vương Tiêu Trầm trước kia. Còn về phần phỉ tặc ẩn nấp trong chùa miếu, Cổ Địch Sâm cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải càn qua. Chỉ cần chính phủ các cấp gây áp lực với chùa miếu. Khẳng định bọn họ sẽ chủ động giao nộp phần tử phản loạn ra. Trừ phi những chùa miếu đó bị loạn đảng khống chế. Thực tế điều này rất ít. Các chùa miếu đều có đạo sinh tồn riêng của mình. Quân Lam Vũ hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo để có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Ngược lại đều dùng thủ đoạn quyết liệt của Dương Túc Phong. Nói không chừng ngược lại ép cho các chùa miếu đó phải liên kết với phỉ tặc. Như thế sẽ càng thêm đau đầu. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, hành vi vơ vét của cải của các chùa miếu kỳ thực không phải là chuyện xấu. Đương nhiên đó là với cao tầng của đế quốc Lam Vũ thôi. Loại hiện tượng này vừa vặn nói rõ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác không có nguy hại với đế quốc Lam Vũ. Bọn họ đã đánh mất đi tín ngưỡng của mình, trong mắt chỉ có quyền lực và tiền tài. Đối với loại tổ chức tôn giáo này, đế quốc Lam Vũ dễ khống chế nhất, bọn họ cũng sẽ vô cùng khôn ngoan, tiên quyết liên kết chặt chẽ với quân Lam Vũ, duy trì lợi ích của mình. Hành vi vơ vét của cái với người dân phổ thông mà nói khiến cho họ vô cùng phản cảm. Bọn họ khẳng định sẽ bị các chùa miếu này lừa gạt mà dần dần rời xa tín ngưỡng của chúng. Ngược lại nếu như các chùa miếu đều giống như Xích Luyện giáo, Mani giáo lúc đầu không thu tiền, chỉ giảng tín ngưỡng mới là đáng sợ nhất, tôn giáo như vậy mới là ẩn họa với đế quốc Lam Vũ. Tông giáo bị tiền bạc ăn mòn, đối với người thống trị mà nói là dễ khống chế nhất. Mất đi tín ngưỡng bọn họ chỉ có thể dựa vào kẻ thống trị mà sinh tồn. Vì họ đã đánh mất đi cơ sở quần chúng, có tiền tự nhiên sẽ có ham muốn, có tranh đấu vô tận. Lúc đó đoàn kết chỉ là một câu nói thừa, tổ chức không đoàn kết thì làm sao có đủ sức uy hiếp đế quốc Lam Vũ được. Xích Luyện giáo và Mani giáo khi xưa sở dĩ có thể thu hút được nhiều giáo chúng như thế, đồng thời suối bẩy bọn họ tham gia bạo loạn vì lãnh đạo của bọn chúng không thu tiền. Chỉ có tín ngưỡng cao thượng được vô số người tôn kính và yêu quý. Nhưng về sau, cùng với việc cao tầng của bọn chúng bắt đầu tha hóa, bắt đầu bất chấp thủ đoạn vơ vét của cải, chúng dần dần mất đi cơ sở quần chúng, trở thành một con hổ giấy, bị quân Lam Vũ đẩy một cái đã đổ. Cổ Địch Sâm nói thẳng thừng, phóng mắt ra toàn thế giới hiện nay, chỉ có thánh điện của đế quốc Tinh Hà còn là tông giáo có tính uy hiếp. Giáo đồ của thánh điện hiện giờ vẫn sinh hoạt như sư khổ hạnh. Dù bọn chúng đã nắm quyền lực tối cao, nhưng không bị quyền lực tiền tài làm mờ mắt, tổ chức tông giáo như vậy mới là đáng sợ nhất, nguyên nhân căn bản làm thánh điện đứng vững bao năm, tín ngưỡng cường liệt của giáo tông thánh điện làm bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì thánh điện. Cho nên các quốc gia xung quanh mới kiêng kỵ với thánh điện như vậy. Bởi vì sức mạnh của tín ngưỡng là vô cùng lớn, một khi để bọn họ truyền bá đi, sẽ thành nhân tố trọng yếu gây mất ổn định xã hội. Sự thực trong bao nhiêu tổ chức tôn giáo, năng lực lãnh đạo và tổ chức của Phật giáo là yếu nhất. Bản thân tín ngưỡng của Phật giáo là vô tranh, trải qua nhiều lần hành động diệt Phật trước kia, tính nguy hại của Phật giáo đã hoàn toàn bị xóa sạch. Chỉ còn lại người thú tu thân dưỡng tính, không tranh với đời, đặc quyền và địa vị từng có đã bị tước đoạt hết. Trên lịch sử phát triển của Phật giáo, chuyện công khai đối đầu với chính quyền là rất ít, tuyệt đại đa số người thống trị đều cho rằng Phật giáo là tôn giáo mềm mỏng nhất, nghe lời nhất. Nếu như bất chấp hậu quả tiêu diệt Phật giáo, dùng tôn giáo khác thay thế Phật giáo hiệu quả sẽ càng tệ hơn. Hoàn toàn được không bằng mất. Thứ tư, hạn chế Phật giáo trước tiên phải mở rộng vô thần, mà không phải là đuổi tận giết sạch Phật giáo. Tông giáo nói tới cùng chỉ là một loại tín ngưỡng, một loại gửi gắm tâm linh, chỉ tồn tại trong tâm. Tín đồ Phật giáo có thể bị tiêu diệt, nhưng tư tưởng Phật giáo thì vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Phổ biến tinh thần duy vật chủ nghĩa, lấy nó áp chế, lấp đầy chỗ trống trong tinh thần người dân, tránh khỏi bị tư tưởng tông giáo khác chiếm chỗ, mới đạt được hiệu quả lý tưởng nhất, mới đạt được hiệu quả căn bản nhất. Nếu không, dù diệt Phật giáo, thậm chí đạo giáo, thủy chung cũng sẽ có tông giáo khác sinh ra. Thứ năm, tài sản các chùa miếu. Nếu như có được thông qua con đường bình thường thì thuộc về phạm vi bảo vệ của pháp điển quân Lam Vũ. Luật pháp cơ bản này cho dù là thống soái tối cao cũng không thể tùy tiện trà đạp. Đương nhiên, y có quyền lực trà đạp, nhưng sau đó sẽ lưu lại hậu họa vĩnh cửu. Hiện giờ đế quốc Lam Vũ đang tuyên truyền tư tưởng luật pháp. Tất cả lấy pháp điển làm nguyên tắc cơ bản, nếu hủy đi giới hạn căn bản này, thì việc tuyên truyền này không thể phổ biến được, chất vấn với pháp điển ngày một nhiều. Về lâu dài mà nói đây là điều chí mạng, Cổ Địch Sâm cho rằng qua điều tra của chính vụ viện, đúng là phát hiện không ít chùa miếu có rất nhiều tài sản và đất đai vượt quá nhu cầu bình thường của bản thân, gây trở ngại cho thu nhập tài chính và kinh tế của đế quốc Lam Vũ. Vấn đề này chính vụ viện cũng đang giải quyết, nhưng biện pháp không quyết liệt như mệnh lệnh của Dương Túc Phong. Cũng không cần phải gây xáo động lớn như thế. Đất nước vừa mới ổn định, các tổ chức tôn giáo lấy lòng đế quốc Lam Vũ còn không kịp. Khẳng định sẽ không dám công khai đối kháng. Căn bản là không cần dùng thủ đoạn bạo lực như thế. Kỳ thực chỉ cần một mệnh lệnh của chính vụ viện, bắt tay điều tra tài sản của các chùa miếu, xem có nguồn gốc hợp pháp hay không, tin rằng rất nhiều chùa miếu sẽ chủ động giao đất đai ra. Lấy lòng quân Lam Vũ, tới lúc đó sót lại cực ít số không chịu giao ra. Hoàn toàn có thể theo tình huống khác nhau mà dùng biện pháp khác nhau. Dù sao thiên hạ hiện giờ là của đế quốc Lam Vũ. Quân Lam Vũ cũng nắm trong tay về bao nhiêu tăng chúng dạy gì mà gây chuyện mất mặt thậm chí thiệt mạng. Tổng hợp mấy nguyên nhân đó, Cổ Địch Sâm thỉnh cầu Dương Túc Phong cân nhắc, không nên giết gà dùng dao mổ trâu, có thể dùng ít sức lực hơn giải quyết việc này. Đương nhiên nếu Dương Túc Phong kiên trì, quốc vụ viện sẽ nghiêm khắc chấp hành, làm một trận đại chiến diệt Phật thật oanh liệt. Bất quá như vậy có khả năng phải điều động quân đội về hậu phương tăng cường trị an. Phải thừa nhận kiến nghị của Cổ Địch Sâm rất toàn diện. Cũng rất hợp lý, làm Dương Túc Phong lay động. Sau khi ban một hơi năm điều lệnh, cơn giận của Dương Túc Phong cũng tan dần. Nhìn vấn đề cũng không còn quá khích nữa. Suy nghĩ cẩn thận dù mình là thống soái tối cao tuy chịu thiệt. Nhưng không thể vì nó mà gây ra chuyện lớn được. Hiện giờ quân Lam Vũ đang đánh nhau sống chết ở tiền tuyến. Hậu phương đúng là cần phải ổn định. Xưa nay tông giáo đúng là vấn đề rất khó giải quyết. Không phải dùng đao súng mà có thể nhanh chóng xử lý được. Cũng không phải thuần túy giết người là có thể giải quyết được tận gốc. Cần phải có một chút trí tuệ, một chút thủ đoạn, Cổ Địch Sâm nói không sai. Có thể dùng được ít sức lực làm chuyện lớn, thì tội gì phải gây lớn chuyện chứ? Còn về phần tăng nhân của quốc an tự đáng chết kia? Bọn chúng dám húc đầu vào tường, thì bắt chúng đi làm đường sắt là được. Bọn chúng bắt chẹt mình 600 kim tệ, thì bọn chúng đi làm 600 km đường sắt. Lúc này Tiêu Phương Tạ đang khảo sát ở Minh Xuyên đảo cũng chạy tới Việt Xuyên đảo cầu kiến về cũng khuyên can chuyện hạn chế tông giáo. Chuyện này làm tâm tình Dương Túc Phong đã bình ổn nhiều rồi. Rất kiên nhẫn nghe Tiêu Phương Tạ nói. Trong chính vụ viện, chuyện liên quan tới tông giáo do Tiêu Phương Tạ quản lý. Bất kể là kết quả khuyên can thế nào đều do ông ta đi chấp hành. Tiêu Phương Tạ hoàn toàn tán đồng với kiến nghị của Dương Túc Phong vì hạn chế tôn giáo phát triển là cần thiết. Đương nhiên nếu như đổi hạn chế thành quản lý thì tốt hơn nữa. Bất quá dù quản lý hay hạn chế, hiện giờ đều không phải là lúc thích hợp, ông ta kiến nghị mạnh mẽ nên hoãn lại một chút, đợi thời cơ chín mùi mới bắt đầu. Thế nào là thời cơ chín mùi? Là khi quân Lam Vũ không có chiến sự. Vòng đai phòng vệ của đế quốc Lam Vũ được hình thành. Công tác trọng kiến kinh tế đi vào quỹ đạo, nhân tâm ổn định mới là thời cơ chín muồi. Vì thuyết phục Dương Túc Phong, Tiêu Phương Tạ đã lấy rất nhiều ví dụ sinh động, miêu tả kinh nghiệm quản lý tôn giáo. Thực thế trên lịch sử đại lục Y Lan, V không phải là người thống trị đầu tiên muốn diệt Phật. Trước y chuyện này đã phát sinh nhiều lần. Đều hủy hoại cực lớn tới sự phát triển Phật giáo. Chừng năm 630, Vương triều Bắc Ngụy, tiền thân nước Long Kinh, năm đầu Thái Vũ Đế tôn sùng Phật giáo, bái Huyền Cao Thiền Sư làm ân sư, hoàng cung cũng thường có tăng nhân ra vào, ngày đêm làm phép, cầu chúc cho hoàng gia, thường xuyên có những lời đồn tăng nhân và phi tần hậu cung tư thông. Thái Vũ Đế cũng không để trong lòng. Nếu không nắm được chứng cứ thì cũng bỏ qua, khi đó Thái Vũ Đế vẫn rất thoáng, nhưng về sau đó có một viên tư đồ tên Thôi Hạo. Lại tín phụng đạo giáo, có liên hệ mật thiết với cao tầng đạo giáo. Lúc đó đạo giáo và Phật giáo không hòa thuận, vì quan hệ tới lợi ích, Thôi Hạo cực kỳ căm hận Phật giáo, thường nghĩ cách diệt trừ Phật giáo. Thôi Hạo hay nói với Thái Vũ Đế thu luyện đạo giáo để có thể biến thành thần tiên mê hoặc Thái Vũ Đế. Sau đó lại bới lông tìm viết nói xấu kinh điển Phật giáo. Thái Vũ Đế vốn cũng chẳng hiểu kinh Phật, tai lại mềm, bị Thôi Hạo nói ra già cả ngày cũng tin. Cuối cùng nghiên cứu sách Lão Trang với Thôi Hạo, đồng thời muốn đem niên hiệu đổi thành Thái Bình Chân Quân. Bất quá đây vẫn chưa phải là nguyên nhân Phật giáo gặp phải độc thủ. Căn bản nhất là khi đó Phật giáo làm sằng bậy. Có một lần Thái Vũ Đế tới Trường An thị sát, ngẫu nhiên đi vào một ngôi chùa. Các vệ sĩ kiểm tra thì phát hiện ra có tàng trữ vũ khí. Vì thế nói với Thái Vũ Đế đồng thời bắt lấy tăng nhân. Thái Vũ Đế quả nhiên nổi giận, cho rằng tất cả đều là thích khách, hại lệnh giết hết. Sau đó các vệ sĩ tiếp tục kiểm tra bên trong còn có các công cụ ủ rượu. Còn quá đáng hơn nữa là còn phát hiện mật thất che giấu phụ nữ, dâm dục cùng hòa thượng, lại tích trữ vô số tài vật, đâu còn hình tượng Phật môn thanh tịnh. Thôi Hạo thấy Thái Vũ Đế vô cùng phẫn nộ, vì thế ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, xin Thái Vũ Đế hạ thánh chỉ truy sát Phật giáo. Thái Vũ Đế tất nhiên đồng ý, vì thế dưới sự chỉ huy của Thôi Hạo mang dụng tâm khác. Toàn quốc oanh liệt triển khai vận động diệt Phật, vô số quân đội triều đình xông vào chùa miếu, bắt bớ và tàn sát hòa thượng. Vốn ý của Thái Vũ Đế không phải là giết hết hòa thượng, nhưng bị Thôi Hạo cố ý hiểu lệch, vì thế giáo đồ Phật giáo liền trở thành khâm phạm. Qua hơn một năm diệt Phật, Phật giáo trong biên cảnh Bắc Ngụy cơ bản đều bị hủy diệt. Vô số chùa miếu bị dỡ bỏ, rất nhiều tượng Phật bị đập nát, kinh Phật bị đốt, giáo đồ Phật bị giết. Căn cứ vào phát hiện khảo cổ sau này, khi đó ít nhất phải có 50 vạn giáo đồ Phật giáo cùng tăng lữ bị giết. Phật giáo bị đả kích thảm trọng nhất trong lịch sử, số giáo đồ Phật giáo còn lại đều chạy sang các quốc gia khác. Phật giáo từ đó bị đả kích, nguyên nhân chủ yếu là vì tranh chấp với đạo giáo. Đạo giáo chiếm được thượng phong, nhưng bất kể là Phật giáo hay đạo giáo, khi đó đều là sâu mọt của xã hội, bọn chúng không lao động, lừa gạt tiền tài để sống, bất kể phe nào thắng cũng đều không có lợi ích gì với quốc gia. Chuyện phát triển sau đó chứng minh đúng là như thế, Phật giáo bị đàn áp, đạo giáo nổi lên, cũng mở rộng đạo quán, tích lũy tư sản, cũng dâm dục hủ bại, so với Phật giáo chỉ hơn chứ không kém, nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia. Cuối cùng Bắc Ngụy bị Long Kinh tiêu diệt, chừng năm 800 Thiên Nguyên, vương triều Bắc Chu tiền thân của nước Y Lan ban đầu Vũ Đế tin Phật giáo. Thậm chí còn tin tới mức mù quáng, ông ta cho rằng Phật giáo phù hộ ông ta giành được hoàng vị trong lúc gian khó. Vì thế cấp cho Phật giáo đặc quyền cực lớn, có quyền lực tương đương quý tộc, còn hạ lệnh toàn quốc chủ động xây dựng chùa chiền, nuôi dưỡng tăng nhân, thậm chí khuyến khích trẻ nhỏ xuất gia, trưởng thành mới hoàn tục, về sau thậm chí còn quy định mỗi một nhà phải có một người xuất gia. Nếu không bị xử theo pháp luật, Phật giáo được Vũ Đế nâng đỡ, tức thì khôi phục nguyên khí cực nhanh, giáo đồ Phật giáo khôi phục nguyên khí không tránh khỏi có một số phấn khích, làm ra hành vi tàn ác, cũng không thể trách được, bọn chúng bị đàn áp hơn trăm năm. Lúc này cuối cùng cũng mở mày mở mặt, một số tâm ý không kiên định, tất nhiên phải bù đắp những gì đã mất, vì thế uống rượu hơi nhiều một chút, dâm dục phụ nữ nỗ lực một chút, không ngừng gột rửa khuất nhục trong quá khứ. Thế nhưng khi Phật giáo như mặt trời chính ngọ, Vũ Đế lại bắt đầu giơ đồ đao lên, thì ra Phật giáo phát triển ngoài mức dự kiến, ảnh hưởng cực lớn tới thuế thu tài chính của quốc gia, còn ảnh hưởng gián tiếp tới sự thống trị của Bắc Chu. Khi đó giáo đồ Phật giáo có hơn 100 vạn người. Bọn họ không canh tác, không nộp thuế, là ung nhọt của xã hội, tạo thành quần thể gây mất ổn định xã hội. Vì thế Vũ Đế tổng hợp cân nhắc, quyết định hạn chế sự phát triển của Phật giáo, tránh ảnh hưởng tới sự thống trị của mình, nên hạ lệnh cấm Phật. Phật giáo cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là thắng cũng tiêu hà mà bại cũng tiêu hà. Trong một đêm từ vinh quang trở thành tù phạm, Vũ Đế sau khi hạ lệnh cấm Phật, những tôn giáo khác vốn bất mãn với Phật giáo được thể phát động vây công. Lấy việc công trả thù riêng, tích cực tham gia vào công cuộc diệt Phật. Khi Phật giáo đắc thế, có một số giáo đồ Phật giáo hoành hành bá đạo, khi nam hiếp nữ, cưỡng ép cướp bóc, làm không ít người dân phản cảm, gián tiếp dẫn tới sự diệt vong của Phật giáo. Rất nhiều quan lại vì lấy lòng Vũ Đế, cũng càng ra sức tham gia diệt Phật, làm giáo đồ Phật giáo khổ không sao kể xiết. Khi đó hơn 3 vạn chùa miếu bị hủy, hơn 200 vạn tăng chúng bị giết, gần 30 vạn. Số còn lại bị cưỡng ép hoàn tục, tăng ni hoàn tục phải cầm nông cụ đi cày cấy. Sót lại chưa tới 1 vạn tăng nhân bị quản lý nghiêm khắc. Phật giáo liền thoi thóp, tới khi Vũ Đế chết rồi mới khá hơn một chút, nhưng cũng không còn cơ hội phát triển nữa. Bất quá 2 lần đó chưa phải là đả kích thảm nhất mà Phật giáo đã trải qua. Đó là khi Y Lan Vương Tiêu Trầm ra đời. Tiêu Trầm tới thế giới này chuyên môn mang tới tai nạn. Phật giáo cũng không phải là ngoại lệ, đương nhiên các tôn giáo khác cũng thế. Tiêu Trầm vốn là đại sát tinh, từ nhỏ đã không thích Phật giáo. 3 tuổi dám hủy tượng Phật, 6 tuổi đái lên đầu Phật tổ ở trong chùa. Tới khi ông ta hoành hành đại lục Y Lan, 2 tay nhuốm đầy máu tươi, tuyên bố ngay cả Phật tổ cũng giết. Hắc kỵ sĩ của ông ta có khẩu hiệu, gặp thần diệt thần, gặp Phật giết Phật, người như thế một khi động thủ với tôn giáo dứt khoát là hủy diệt. Sự thực đúng là như thế. Khi đó quân đội Tiêu Trầm đi tới đâu cũng đều phá hủy chùa chiền. Đồ sát tăng nhân, lực độ so với 2 lần trước đều hơn xa. Quốc gia khác diệt Phật còn chỉ hạn chế khu vực. Nhưng khi Tiêu Trầm hoành tảo thiên hạ, toàn bộ đại lục Y Lan đều nằm trong phạm vi của ông ta. Giáo đồ Phật giáo gần như không còn nơi nào để đi. Chỉ còn nước bị diệt tuyệt. Đương nhiên quân đội của Tiêu Trầm không chỉ đồ sát giáo đồ Phật giáo, mà tất cả các tông giáo khác cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng các đạo sĩ thường ẩn cư thâm sơn, nên khá nhiều tránh được đại nạn. Về sau căn cứ tính toán của các nhà sử học, trong hơn 10 năm Tiêu Trầm tổng cộng hủy diệt 34 vạn nơi thờ cúng, giết hại hơn 560 vạn tăng nhân đạo sĩ. Nghe nói sau khi thiên hạ thái bình, đại lục Y Lan còn chưa tới 100 ngôi chùa, cùng chưa đầy 1.000 tăng nhân, người tại đạo quán ở trong thâm sơn cùng cốc tương đối nhiều, nhưng cũng không dám công khai xuất hiện nữa. Sau khi Tiêu Trầm làm một chuyến diệt Phật tàn khốc, Phật giáo cơ bản là đã điêu linh, mặc dù cuối cùng Tiêu Trầm đúng là ứng với nguyền rủa của các trưởng lão Phật môn chết không tử tế. Nhưng chỉnh thể Phật giáo đã điêu tàn, không còn có cơ hội huy hoàng trở lại nữa. 300 năm sau khi Tiêu Trầm chết, chiến loạn khắp nơi, Phật giáo tiếp tục bị đả kích, các tông giáo của Phật giáo bị nhấn chìm, chỉ có ẩn cư nơi thâm sơn mới không bị chiến loạn ảnh hưởng. Nhưng đối với xã hội đã không còn sức ảnh hưởng nữa. Song tai nạn của Phật giáo vẫn còn chưa kết thúc. Tới chừng 1320 Thiên Nguyên, Hoàng đế Vũ Văn Sinh Phong không thích Phật giáo. Tại vị chưa được bao lâu đã hạ lệnh diệt trừ Phật giáo. Nghiêm cấm tự xuất gia, phế trừ 3 vạn chùa chiền không được vua cho phép, kinh Phật bị tiêu hủy mất một nửa. Nguyên nhân rất đơn giản, ông ta không thích những người trốn tránh hiện thực, cho rằng nước Mã to muốn cường đại, thì ai ai cũng phải tham gia. Những người trốn tránh trong chùa miếu tụng kinh không có tác dụng gì với đất nước, cho nên giết sạch. Cho tới bây giờ trong biên cảnh nước Mã Toa chỉ còn lại rất ít chùa miếu, lại phải ẩn trốn trong rừng sâu. Cho dù là nguyên nhân của lần diệt Phật này rất nhiều, tranh luận cũng rất nhiều, nhưng Phật giáo ở nước Mã Toa thương vong gần hết là sự thực không cần tranh cãi. Sau khi đả kích Phật giáo, nước Mã Toa quốc lực hùng mạnh cũng là sự thực. Ngược lại đế quốc Đường Xuyên lại tín phụng Phật giáo làm cho quốc lực không ngừng suy thoái cũng không cần phải bàn cãi. Nhìn từ bối cảnh của mấy sự kiện diệt Phật này, thì nguyên nhân có 3 điều chủ yếu. Một là Phật giáo phát triển quá độ làm cho rất nhiều người dựa vào chùa miếu trốn tránh binh dịch thuế má, xâm chiếm đồng ruộng, làm cho quốc gia suy thoái. Điều này có thể nhìn ra từ trong chuyến diệt Phật của Vũ Văn Sinh Phong. Hai là Phật giáo không tham dự phản đối chiến tranh của người thống trị. Mặc dù là ít nhưng không phải là không có. Ba là mâu thuẫn nho. Phật, đạo nổi lên, hoàng đế vì củng cố địa vị thống trị, tuyên dương nho giáo hoặc đạo giáo để đả kích Phật giáo. Những chuyện này Dương Túc Phong dù có biết qua loa, nhưng cũng không hiểu nhiều. Nghe Tiêu Phương Tạ nói ra, ác cảm với Phật giáo không còn cường liệt nữa. Bất quá sức sống của Phật giáo đúng là mạnh mẽ. Đả kích bao phen mà vẫn tồn tại được. May mà tư tưởng của bọn họ không cực đoan như tín đồ Hồi giáo. Nếu không ngày nào cũng diễn ra mấy chuyện như ở Trung Động thì chết mất. Diệt Phật kỳ thực rất đơn giản, nhưng không thể trừ đi tín ngưỡng trong lòng người dân một cách hữu hiệu. Chỉ có dùng tư tưởng khác thay thế cho Phật giáo mới có thể đạt được hiệu quả diệt Phật thực sự. Tiêu Phương Tạ nói cực kỳ chân thành, xem ra ấn tượng với Phật giáo cũng không tốt, chắc là ông ta cũng bị ngôi chùa nào đó thịt rồi. Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, ông cho rằng dùng tư tưởng gì để thống nhất bọn họ tốt hơn? Nho học, chỉ có nho học, Tiêu Phương Tà cực lực thúc đẩy kinh điển nho học, đây là tư tưởng của tất cả người chính vụ viện đều vô cùng sùng bái. Ai mà ngờ Dương Túc Phong cực kỳ ghét nho học, còn ghét hơn cả Phật học, nếu không phải cái tư tưởng khốn khiếp của lũ nhà nho. Trung Quốc đã không bị dậm chân tại chỗ tới mấy trăm năm. Thậm chí là hơn ngàn năm rồi, quan văn nắm giữ quân đội, nhẫn nhục nhún nhường, chính là ấn tượng trực tiếp nhất của Dương Túc Phong với nho học. Hậu quả lũ khốn kiếp đó gây ra làm cho quốc gia không ngừng mất quân mất đất. Bị ngoại địch xâm lăng, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người. Thế nhưng Dương Túc Phong cũng không thể không thừa nhận đối với người thống trị mà nói. Nho học đúng là tư tưởng thống trị tốt nhất. Nó có thể làm tê liệt tư tưởng quảng đại quần chúng. Làm bọn họ bị trói buộc trong lý tưởng trung quân báo quốc. Trừ sạch nhiệt huyết của bọn họ đề phòng bạo loạn. Có lợi thì ắt cũng có hại. Đây là chuyện rất khó lựa chọn. Cuối cùng thì Dương Túc Phong nói. Để ta suy nghĩ đã. Lúc này điện báo ở Vị Ương Cung cũng tới. Cũng khuyên can chuyện diệt Phật. Thế giới đúng là chẳng có bức tường nào không lọt gió. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ Vị Ương Cung cũng biết tin tức này rồi. Bất quá các nàng tựa hồ suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút. Cho rằng Dương Túc Phong muốn tiến hành lần diệt Phật lần thứ năm. Cho nên trông ra vô cùng thận trọng và khẩn trương, lòng tỏ ra cũng cực kỳ bất an. Thập tứ công chúa hiện giờ chuẩn bị lâm bồn, nhưng chỉ vì chuyện đột nhiên này mà trong lòng hết sức lo lắng. Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ giữ ở trong lòng, nữ nhân khác thì cuống cả lên, nhưng ngại quy định của hậu cung là không được can thiệp vào chính sự. Nên ai cũng không dám nói ra, cuối cùng y địch Liễu Lâm Na tương đối lớn gan, lấy danh nghĩa cá nhân phát điện báo cho Dương Túc Phong hy vọng của nàng rất đơn giản. Chỉ có một chữ hoãn, hy vọng Dương Túc Phong hoãn lần diệt Phật này 1-2 năm. Sau khi đám nhóc này bình an ra đời rồi hãy nói. Ngay trong đêm hôm đó, Văn Thanh phái người bắt hết đám người trong quốc an tự. Áp giải tới sân rộng trước phủ tổng đốc, cơn giận của Dương Túc Phong vốn tiêu gần hết rồi. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên chi khách tăng đáng ghét kia còn kêu oan uổng. Không kìm được lại lên cơn, bất qua mấy tên chi khách tăng đó đúng là oan uổng thật. Tất cả những điều bọn chúng làm, đều là do phương trượng phân phó mà thôi. Nếu như bọn chúng không làm, thì phương trượng có thể phái người khác làm. Tài sản tịch biên được của quốc an tự không nhiều lắm. Thì ra đều bị dùng để mở rộng chùa rồi. Trải qua nhiều lần thẩm vấn cẩn thận, đích xác tìm ra hơn 10 tên phỉ tặc loạn đảng ẩn nấp trong đó. Còn có cả Mai Tử Hải. Nhưng trong quá trình bắt giữ hắn đã bị quân Lam Vũ giết chết rồi. Những tên loạn đảng khác đều bị bắt không chút do dự. Cách ly thẩm vấn, để lấy được nhiều tư liệu hơn, phương trượng Vĩnh Tâm và những tên tăng nhân khác đều bị đày tới Ninh Xuyên Đạo xây dựng đường sắt 100 ngày. Sau việc này phàm là tăng nhân dưới 50 tuổi đều bị cưỡng ép hoàn tục. Vĩnh Tâm cầu khẩn gặp mặt Dương Túc Phong, nhưng không được cho phép, nên lão già đành thất vọng rời đi. Vốn Dương Túc Phong cho rằng lão già này thuộc loại hoa thượng tai to mặt lớn, béo múp béo míp, nhưng cuối cùng phát hiện ra là không phải, mà là một lão già cao gầy, trông dáng vẻ vô cùng thiếu dinh dưỡng, tựa hồ tất cả tiền tài vơ vét được đều bị dùng để xây dựng chùa rồi. Từ góc độ Phật gia mà nói, lão ta không phải là kẻ xấu. Dương Túc Phong không khỏi có chút hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền, không tiện sửa đổi, chỉ đành để lão đi xây dựng đường sắt thôi. Qua một đêm suy nghĩ, Dương Túc Phong cuối cùng bị hai đầu lĩnh của chính vụ viện đánh bại. Quyết định chấp thuận đề nghị của Cổ Địch Sâm, dùng phương pháp ôn hòa để hạn chế phát triển tông giáo. Đồng thời lập nên cơ cấu chuyên môn quản lý tông giáo trong chính vụ viện, phụ trách toàn bộ những vụ việc liên quan tới tông giáo. Điện báo ban đầu phát ra đành hủy bỏ. Chính lệnh mới thông qua chính vụ viện tuyên bố, nội dung tạm thời chỉ có một điều, đó là tăng chúng trong đế quốc phải báo tăng nhân và đăng ký đúng sự thực, cùng tài sản của chùa miếu. Kỳ thực Cổ Địch Sâm nói không sai. Rất nhiều chuyện không cần phải đuổi tận giết sạch mới có thể đạt được hiệu quả. Chính lệnh này vừa mới ban bố, các chùa miếu liền lập tức kiểm điểm hành vi, thu bớt rất nhiều hành vi vơ vét tài sản. Không có lửa làm sao có khói. Tuy chỉ có một mệnh lệnh nho nhỏ, nhưng ai biết được mỗi lần đổi triều đại là một lần tai họa của tông giáo. Nếu như không cẩn thận mà trở thành mục tiêu bị đả kích của quân Lam Vũ thì nguy to. Đồng thời, điều lệ liên quan tới việc quản lý tông giáo cũng được khởi thảo. Không những Phật giáo mà những tông giáo khác cũng bị liệt vào phạm trù quản lý. Điều lệ của quản lý tông giáo chỉ ra hai điều. Thứ nhất, việc của tông giáo không được phép xung đột với luật pháp quy định, nếu không bị quy là vi phạm pháp luật. Thứ hai, người dân có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng tông giáo không được phép rời khỏi nơi ở đi tuyên truyền, nếu không cũng tính là vi phạm pháp luật. Quả nhiên khi điều luật được đưa ra, tất cả miếu mạo đạo quán đều tự kiểm điểm uốn nắn. Những kẻ vốn vui mừng trên đau khổ của người khác chuẩn bị xem Phật giáo thành trò cười, cũng đã không cười nổi nữa, vội vàng chạy về chùi đít mình. Giáo đồ đạo giáo vốn thích vân du tứ hải tu luyện, kết quả bị quân Lam Vũ hạ lệnh một cái, làm tất cả trơ mắt, không được rời khỏi đạo quán. Bọn họ biết phải làm sao. Qua một phen giày vò, làn tranh luận đầu tiên liên quan tới tông giáo của đế quốc Lam Vũ đã kết thúc. Dương Túc Phong có thêm hiểu biết về tổ chức tông giáo. Bất quá lần này rút lui nửa chừng không đồng nghĩa với việc Dương Túc Phong đã hoàn toàn đoạt tuyệt với ý nghĩ diệt Phật. Có lẽ như Cổ Địch Sâm đã nói, chỉ là thời cơ chưa chín mùi mà thôi. Sau đó Dương Túc Phong cuối cùng cũng đã tới Minh Na Tư Đạc Lai. Tận mắt nhìn tòa thành vững chãi nhất đại lục Y Lan này, cách Trương.